Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, Hồng Hồng Toái Tâm Trường, tan nát cõi lòng, canh thứ nhất, hỗn đàn, ngươi muốn làm gì, đạo sĩ thúi, ngươi chết không yên lành, Đồ Sơn Hồng Hồng đánh lẫn nhau lồng sát, hận không thể đem trung niên đạo sĩ xé nát. Nha, vẫn rất hung. Trung niên đạo sĩ cởi xuống đai lưng, hẹp dài che lấp con người nheo lại. Ngoạn vị đánh giá Đồ Sơn Hồng Hồng tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt cùng mỹ lệ tư thái. Liếm môi một cái, tà ác nói, tiểu hồ yêu, đã ngươi hung ác như thế, cái kia đạo gia thì thử một chút cái này tiểu hồ yêu đi. Nghe nói đây là ngươi muội muội. Nói, trung niên đạo sĩ xoa xoa tay, liền chuẩn bị hướng Đồ Sơn Dung Dung đi đến. Tỷ tỷ, không có chuyện gì, Dung Dung không sợ. Đồ Sơn Dung Dung an ủi. Lúc nói chuyện thân thể run không ngừng. Có thể thấy được trong nội tâm nàng cũng không phải là ngoài miệng nói không sợ. Kỳ thật đã sớm hoảng sợ cực kỳ. Nhưng nàng biết. Cái này đạo sĩ thúi không khi dễ nàng, liền sẽ khi dễ tỉ tỉ nàng. Hỗn đàn, ngươi dừng tay cho ta. Ngươi cái xúc sinh. A, Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Trên thân pháp lực dâng trào, từng chương dán ở trên người nàng phù chú sáng lên từng đạo kim quang. Dường như thiêu đốt hỏa diễm, để cho nàng đau đến không muốn sống. A, tuy nhiên thống khổ, nhưng Đồ Sơn Hồng Hồng còn dùng sức giãy giụa, pháp lực dâng trào, muốn tránh thoát, thế nhưng là nàng càng giãy giụa thì càng thống khổ. Đừng a, tỷ tỷ, ngươi đừng dùng pháp lực, Dung Dung quang không có chuyện gì. Đồ Sơn Dung Dung trong mắt trong suốt lấp lóe, tràn đầy lo lắng, hét lớn, vô dụng. Đạo gia cái này khắc yêu phù thế nhưng là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị. Hắc hắc, trung niên đạo sĩ đã tính trước, nhìn qua không ngừng giãy giụa Đồ Sơn Hồng Hồng, đắc ý cười nói, đạo sĩ thúi, có bản lĩnh ngươi hướng ta tới a. Đồ Sơn Hồng Hồng tránh thoát không được, giận dữ hét, ngươi hung ác như thế, dương nanh múa vuốt, đạo gia thật đáng sợ. Vẫn là chơi trước chơi cái này dịu dàng ngoan ngoãn tiểu hồ yêu đi. Ha ha ha, trung niên đạo sĩ trong lòng đắc ý. Kỳ thật hắn hiện tại đối Đồ Sơn Hồng Hồng càng cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn muốn để chính nàng khuất phục tại hắn. Phía dưới, đáng giận, Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Mặt xám như cho, đạo sĩ thúi, ngươi tới đi, vì Dung Dung. Nàng khuất phục, tuy nhiên nàng biết nàng làm như vậy, kỳ thật căn bản vô dụng, cuối cùng người đạo sĩ thúi kia vẫn là sẽ đối với Dung Dung ra tay. Nhưng nàng không có cách, nàng không thể trơ mắt nhìn lấy Dung Dung bị hắn chà đạp. Nha, hiện tại không gọi, trung niên đạo sĩ vẻ mặt đắc ý, mặc cho ngươi lại hung, hiện tại còn không phải đến ngoan ngoãn nghe lời, cởi quần áo ra. Trung niên đạo sĩ nhìn qua thoa lên Hồng Hồng, phân phó nói, không muốn, tỉ tỉ, không muốn, Dung Dung không sợ, Đồ Sơn Dung Dung nước mắt chảy ròng, khóc lớn nói, sư huynh, ngươi chơi hỏng, tiểu đạo sĩ lòng có không đành lòng, lần nữa lấy dũng khí, muốn thuyết phục, im miệng, ngươi có phải hay không muốn tìm đánh, trung niên đạo sĩ quay đầu phẫn nộ quát. Tiểu đạo sĩ trong lòng thở dài, hắn cũng không thể ra sức, nhanh điểm, còn đi lêu lỏng cái gì? Ngươi cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi sao? Đừng có nằm mộng, trung niên đạo sĩ nhìn lấy không có động tác Đồ Sơn Hồng Hồng không kiên nhẫn thúc giục nói. Ánh mắt lườm Đồ Sơn Dung Dung liếc một chút, uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết, nhìn lấy Đồ Sơn Hồng Hồng khuất phục. Trung niên đạo sĩ xoa ngón tay, toàn thân hưng phấn, kích động không thôi, hô, Đồ Sơn Hồng Hồng mắt nhìn Dung Dung, hít vào một hơi, trong lòng vô cùng lửa giận, lại không cách nào phát tiết ra ngoài. Ngón tay nâng lên, chậm rãi di động đến bên hông. Tỷ tỷ, không muốn a, không muốn. Đồ Sơn rung rung khóc kể lể. Nhanh điểm, trung niên đạo sĩ ánh mắt tỏa ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hồng Hồng, trong miệng thúc giục nói: "Tỷ tỷ, thiên thần tới cứu chúng ta." Đột nhiên, ngay tại Đồ Sơn Hồng Hồng chuẩn bị kéo xuống bên hông đai lưng ngọc thời điểm, Đồ Sơn rung rung ngạc nhiên tiếng kêu to vang lên, thanh âm rơi xuống, giữa sân bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Đồ Sơn Hồng Hồng, trung niên đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ ào ào ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Ngàn tỷ dặm trời xanh không mây, mây trắng đoá đoá, trời xanh mây trắng ở giữa, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện, cũng hướng lấy bọn hắn mà đến. Đó là cả người khoác vớ đen khảm một bên kim bào thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên mưu mắt như đầy sao, rực rỡ như sao, chân đạp tiên kiếm, đứng chắp tay, tóc dài trong gió tùy ý phấn khởi, siêu phàm thoát tục, mặt trời chiều ngã về tây, vàng rực ánh sáng mặt trời tỏa ra hắn kim bào, chiếu sáng rạng rỡ, uyển như thiên thần, thật náo nhiệt a. Thanh niên mặc kim bào ngự kiếm mà đi, thoáng qua đi vào trên xe ngựa, tiên kiếm nắm trong tay, ánh mắt đảo qua trung niên đạo sĩ, Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Dung Dung, khẽ cười nói, người tới tự nhiên là vừa mới thành lập thần giáo, truyền đạo thiên hạ Chu Hạo. Hoa, rất đẹp a. Nhìn đến Chu Hạo khuôn mặt, Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Dung Dung trong lòng đều không tự chủ được dâng lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Đồ Sơn Dung Dung nhìn Chu Hạo càng là tràn ngập sùng bái cùng hưng phấn. Nhưng Đồ Sơn Hồng Hồng lại vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt không có chút nào vui mừng, bởi vì nàng không có cảm ứng được Chu Hạo trên người có bất luận cái gì yêu khí. Nói cách khác tới là cá nhân, là người đều như thế. Chiếu cố thị nữ từ nhỏ đã nói với nàng, phải cẩn thận nhân loại, đặc biệt là trong nhân loại giống đực. Vừa mới trung niên đạo sĩ ghê tởm sắc mặt, nàng đã kiến thức. Đối với chiếu cố nàng lớn lên thị nữ lời nói, càng là rất tán thành. Tại hạ Ngô Lương, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu cao tính đại danh, có chuyện gì quan trọng? Trung niên đạo sĩ Ngô Lương quay người, chắp tay nói, trong lòng của hắn đoán không được Chu Hạo thực lực, cho nên không dám làm càn. Bất quá nhưng cũng âm thầm đề phòng, thật muốn động thủ, hắn cũng không sợ. Ngươi không xứng biết bổn tọa tên, cái này hai cái hồ yêu ta muốn. Chu Hạo ngạo nghễ mở miệng, không thể nghi ngờ nói, tiểu tử, ngươi là chuẩn bị hắc ăn hắc rồi. Ngô Lương sầm mặt lại, trong tay nắm chặt mấy chương phù chú, ngữ khí dày đặc, lại muốn đánh cướp hắn. Thật coi hắn là quả hồng mềm, dễ khi dễ ha, là có thế nào? Chu Hạo nâng lên Chu Tiên kiếm, gõ gõ, khinh thường nói, muốn chết. Ngô Lương trong tay phù chú hóa thành một đầu hỏa diễm hàng dài hướng về Chu Hạo đánh tới. Bạch, kiếm quang sáng lên, hỏa diễm hàng dài trong nháy mắt hóa thành hai nửa, tiêu tán trên không trung. Ngô Lương ánh mắt kinh hãi, hoảng sợ, không cam lòng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, dường như chúng định thân thuật. Suy, sau một khắc, một đạo vết máu theo Ngô Lương mi tâm hiện lên, máu tươi bắn ra, Ngô Lương mềm mại ngã xuống đất, khí tức thân vong, thật mạnh. Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng kinh hãi, Ngô Lương phù chú tuy nhiên khắc chế nàng, nhưng có thể bắt lấy nàng, đạo pháp tự nhiên là không yếu, nhưng ở Chu Hạo trong tay vẫn không có đi qua một chiêu. Mà lại vừa mới một kiếm kia, nhanh như thiểm điện, nàng đều không có thấy rõ. Cút, Chu Hạo đối với một cái khác, tiểu đạo sĩ quát nói. Tiểu đạo sĩ tuy nhiên xấu xí, nhưng không xấu, Chu Hạo đương nhiên sẽ không giết hắn. Tiểu đạo sĩ nhìn thoáng qua hai cái hồ yêu cùng bỏ mình Ngô Lương. không có nhiều lời, đi thẳng, hắn biết hắn lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hoa, đại ca ca, hảo lợi hại, Đồ Sơn Dung dung ánh mắt tràn đầy sùng bái, một mặt hưng phấn, Chu Hạo hướng về Đồ Sơn Hồng Hồng lồng sắt từng bước một đi đến. Cộc cộc cộc, nghe tiếng bước chân tới gần, Đồ Sơn Hồng Hồng một trái tim dường như cũng theo tiếng bước chân mà nhảy lên. Khẩn trương đến cực hạn, tiểu thư, người nhất định cẩn thận nhân loại giống đực, nhất là những cái kia khắp nơi bị người lấn ép giống đực. Nhân sinh của bọn hắn cực không như ý, cho nên chỉ có thể khi dễ nữ nhân. Đồ Sơn Hồng Hồng trong đầu lần nữa hiện lên chiếu cố thị nữ của nàng. Ánh mắt lộ ra một vệt kiên định. Tuy nhiên Chu Hạo xem ra rất đẹp trai, nhưng cũng là loài người giống đực, vẫn là một cái rất mạnh nhân loại giống đực, so cái kia Ngô Lương đạo sĩ còn lợi hại hơn. Nàng nhất định phải quả quyết, làm đến nhất kích tất sát. Trước đó giấy ruộng bên trong, nàng đã cảm nhận được tay phải phù chú buông lỏng, nàng có lòng tin tại đối phương tiếp cận, đột nhiên tránh thoát, cấp cho đối phương nhất kích tất sát. Vừa mới nàng chính là chuẩn bị các loại Ngô Lương đạo sĩ tiếp cận đánh giết đối phương. Bất quá còn chưa kịp thi triển, Ngô Lương đạo sĩ liền bị Chu Hạo giết chết. Hiện tại chiêu này liền thành vì Chu Hạo chuẩn bị. Đông, Chu Hạo đi đến Đồ Sơn Hồng Hồng lồng sắt trước mặt ngồi xuống. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, a, Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt đỏ lên. Trên thân đỏ tươi như máu pháp lực như trường giang sông lớn giống như dâng trào. Trên thân phù chú sáng lên, toàn thân truyền đến đau thấu xương ý. Đối với cái này thấu xương đau ý, Đồ Sơn Hồng Hồng không có chút nào để ý tới. Trong lòng chỉ có vô tận lửa giận, điên cuồng vận chuyển pháp lực. Suy, sau một khắc, nàng trên cánh tay phải phù chú tại nàng liều mạng bạo phát dưới. Hiu bỗng chốc bị băng bay ra ngoài, cánh tay phải khôi phục lực lượng, không có chút nào dừng lại, nắm trưởng thành chảo, nhất chảo dò ra, một chảo này, ẩn chứa nàng tất cả lực lượng. Một chảo này, mang theo đập nồi dìm thuyền, không thành công thì thành nhân quyết tuyệt khí thế. Một chảo này, mang theo nàng góp nhặt vô cùng phẫn nộ cùng cừu hận. Thẳng tiến không lùi. Cửu tử không hối hận. Chu Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyên tắc bên trong Đồ Sơn Hồng Hồng cũng là bởi vậy giết lầm cứu nàng tiểu đạo sĩ. Hối hận cả đời, tiểu đạo sĩ lâm chung nguyện vọng, hy vọng nhân yêu chung sống hòa bình. Nàng cũng bởi vậy tận sức nhân yêu chung sống hòa bình. Về sau tại đối mặt tiến công Đồ Sơn nhất khí đạo minh đạo sĩ lúc, nàng cũng chỉ là đánh bại đối phương. Mà xưa nay không giết, Chu Hạo không nghĩ tới, hắn đẹp trai như vậy, thế mà cũng bị cho rằng là người xấu, thật làm cho hắn đau lòng. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, lấy hắn pháp tắc chi thể, coi như không phòng ngự, Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Bởi vậy hắn chủ động đem tự thân phòng ngự đem đến thấp nhất. Xoẹt, sau một khắc, một bàn tay cắm vào trái tim của hắn, từ phía sau lưng xuyên ra. A, Đồ Sơn Dung Dung kinh hô, ánh mắt đờ đẫn, không hiểu xảy ra chuyện gì, không minh bạch tỉ tỉ tại sao muốn giết Chu Hạo. Xoẹt, Chu Hạo sắc mặt tái nhợt, ninja thống khổ, mặt mỉm cười, thân thủ kéo xuống Đồ Sơn Hồng Hồng trên cánh tay phù chú. Ông nhất thời, Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt đờ đẫn, cả người giống như sấm sét giữa trời quang, khó có thể tin nhìn qua Chu Hạo. Đừng sợ, ta chỉ là muốn cứu các ngươi, không có ác ý. Chu Hạo làm bộ hư nhược, âm thanh vang lên, lộ ra một cái huyết sắc thê mỹ nụ cười, một cái tay khác thân thủ sờ sờ Đồ Sơn Hồng Hồng đầu, cho nàng một cái sờ đầu giết. Một tay xé mở trên người nàng còn lại từng chương phù chú. Theo phù chú trừ bỏ, hùng hậu mãnh liệt pháp lực tại thể nội dâng trào. nhưng Đồ Sơn Hồng Hồng lại không có chút nào được cứu cao hứng. Có chỉ là tim như bị đau cắt, đầu một mảnh hỗn độn, nhìn lấy Chu Hạo, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống. Hiện tại, ngươi hẳn là có thể đầy đủ xé mở lồng sắt ra đến rồi. Chu Hạo thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa Đồ Sơn Hồng Hồng gương mặt nước mắt, lộ ra một cái như gió xuân ấm áp nụ cười. Vì cái gì? Đồ Sơn Hồng Hồng đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, lẩm bẩm nói, không có vì cái gì, bởi vì ta cũng là yêu. Nếu như không phải hỏi vì cái gì, kia chính là ta rất thích ngươi. Chu Hạo lau sạch nhẹ nhẹ lấy Hồng Hồng khóe mắt nước mắt, thanh âm càng ngày càng yếu, đầu ngón tay theo Đồ Sơn Hồng Hồng gương mặt xẹt qua, ngã trên mặt đất. Lập tức trên thân kim quang lóe lên, hóa thành một cái lông xù tròn vo, thịt đô đô tiểu chư hùng. A, đại ca ca là yêu. Đồ Sơn rung rung kinh hô, tràn đầy thật không thể tin. Trước đó nàng thế mà một chút yêu khí đều không có cảm giác được. A, Đồ Sơn Hồng Hồng ngửa đầu nộ hống. Trong nháy mắt này, nàng trưởng thành, trên thân pháp lực cũng cường thịnh rất nhiều lần. Tại cỗ này pơ dưới háp lực, lồng sắt trong nháy mắt vỡ nát. Hồ yêu chi lực bắt nguồn từ trí tình, tình chi sở trí, lực chỗ sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.